Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bọn họ có thể ở cùng nhau hay không? Bởi vì cô đối với sự thành công xuất sắc của cha có phần ngưỡng mộ khó có thể nói nên lời. Nhan Bá Nguyên gật gật đầu, biểu tình trên mặt rất bình thường, đem cảm giác với Hạng Sử Khang đều che giấu mà phát ra chữ nghiêm túc trên mặt. Có chuyện gì sau khi ăn xong thì mọi người lại chậm rãi tán gẫu? Quản gia, hiện tại có thể mang đồ ăn lên. Quả nhiên là nhà giàu có. Mặc dù Chu Mỹ Quyên luôn miệng nói là cơm thường, nhưng mang đến có vẻ phong phú và mỹ vị, vẫn là người nhà nghèo bình thường không kịp. Tuy rằng bàn đầy món ăn ngon, nhưng đang ngồi hiển nhiên có đam chiêu, nói chuyện với nhau cũng không nhiều lắm. Chiếc đũa cũng siêng năng động, cuối cùng không khí vẫn lặng lặng mà kết thúc quả là. Sau khi ăn xong, nữ chủ nhân Chu Mỹ Quyên đưa mọi người đến phòng khách uống cà phê, thuận tiện nói chuyện nhà. Sau khi ngồi xong bưng một tách cà phê lên, Chu Mỹ Quyên có một vấn đề muốn hỏi Hạng Sử Khang, nên là người đầu tiên đánh vỡ phần yên lặng này. Chu Mỹ Quyên khoan thai của quý phu nhân, cũng là vợ của một doanh nhân. Sử Khang, quê quán cậu ở nơi nào? Ông bà bên nhà làm công việc gì? Trần dù gia thế của Hạng Sử Khang bà đã biết một ít, nhưng vẫn cố ý làm bộ như không biết mà trước mặt mọi người hỏi. Bà cố tình trước mặt mọi người hỏi ngọn nguồn của Hạng Sử Khang, muốn anh hiểu được anh không có xứng với Nhan gia. Còn là từ Nam Bộ đến Đài Bắc, cha mẹ đều mất lúc còn rất nhỏ, là thân thích thay phiền nuôi con lớn. Hạng Sử Khang thẳng thắn thành thật không kiêng kỵ mà nói ra thân thể của mình. Trước khi tới nơi này, anh đã hạ quyết tâm thành thật nói ra thân thế của anh, cho nên đối mặt với Chu Mỹ Quyên, anh có thể ung dung ứng phó. Chu Mỹ Quyên nhàn nhàn mày liễu, kẻ mỏng cố ý nhấn mạnh. Thì ra cậu là một cô nhi. Giọng điệu phảng phất mất cha mất chỗ dựa là một loại tội ác. Không có chịu một chút ảnh hưởng từ ngữ khí không tốt của Chu Mỹ Quyên, Hạng Sử Khang lơ đễnh mà gật đầu. Đúng, bây giờ còn có liên lạc là ông bà Nam Bộ, đến nỗi các thân thích khác cũng rất ít lui tới. Vậy bọn họ là vọng tộc hay sao? Có kinh doanh cái gì cụ thể không? Chu Mỹ Quyên nhân câu trả lời không rõ ràng của anh mà rất không hài lòng ép hỏi. Nghe thấy mẹ hỏi liên tiếp, mặt của Nhan Bái Sung đỏ lên kháng nghị. Mẹ, đây là vấn đề gì? Đây căn bản là muốn Hạng Sử Khang mất mặt ở trước mặt mọi người. Chu Mỹ Quyên bĩu môi, xem thường kháng nghị của con gái. Mẹ hỏi cẩn thận thì có quan hệ gì? Con phải biết rằng người lui tới với chúng ta đều là có uy tín, danh dự. Ngụ ý giống như cái tên Hạng Sử Khang này không biết từ đâu nhảy ra, không xứng kết giao cùng với bọn họ. Lại xong còn cố ý nhìn mặt của Hạng Sử Khang, muốn xem anh có phải vì vậy mà phát hỏa hay không. Nhưng Hạng Sử Khang vẫn không ngang ngược mà trả lời. Bọn họ là người thường, không có làm cái gì lớn, chỉ là hơn nửa đời người tầm thường. Ông bà với hắn mà nói là thân nhân trên đời này, có được. Ở trước mặt Chu Mỹ Quyên, ai sẽ không lấy bình thường của bọn họ mà làm hổ thẹn. Là như thế này sao? Chu Mỹ Quyên hỏi, hiển nhiên đối với hành động của Hạng Sử Khang có chút không vui. Bà hé miệng suy nghĩ một chút, xem vấn đề gì có thể khiến cho Hạng Sử Khang khó xử. Nhưng mà vấn đề kế tiếp của bà còn chưa có xuất hiện thì đã nhận được bất mãn của con gái. Mẹ còn muốn hỏi cái gì? Nhan Bái Sung vội vã bảo vệ Hạng Sử Khang, mở miệng ngăn chặn mẹ làm khó dễ. Tiểu Dung, sao khẩu khí của em có thể đối với mẹ kém như vậy? Nhan Gia Hiền bên cạnh lên tiếng khiển trách em gái, không chấp nhận cô vì bạn trai mà làm trái ý của mẹ. Anh, không phải khẩu khí của em kém, mà anh xem mẹ đây là vấn đề gì? Nhan Bái Sung buồn bực mà phản bác. Gia Hiền, đừng trách em gái con. Ai bảo con gái trưởng thành liền một lòng hướng về người khác, ngay cả mẹ hỏi thêm vài câu cũng không được. Vẻ mặt Chu Mỹ Quyên ai oán. Nghĩ đến con gái từ trước tới nay trí kỷ, nghe lời, nhưng lại vì bạn trai mà trách bà. Tức giận này, bà trực tiếp tính lên người Hạng Sử Khang. Mẹ, con không nghĩ như vậy. Con cho rằng mẹ không nên làm khó dễ Khang. Nhan Bái Sung nói đến, một nửa đã bị tức giận của mẹ đánh gãy. Làm khó dễ? Tôi hỏi có chút vấn đề mà làm khó dễ. Phản. Cô coi tôi là mẹ cô hay không, lại còn ra mặt che chở cho người ngoài. Chu Mỹ Quyên nổi giận đùng đùng chỉ trích. Nhan Bái Sung vô cùng chán nản, quả thực làm trộm kêu tóm trộm. Mẹ, sao mẹ lại? Đột nhiên một bàn tay khoác lên vai cô, ngăn trở cô cãi nhau với mẹ. Nhan Bái Sung nhìn Hạng Sử Khang ngồi bên cạnh cô, khuôn mặt tuấn tú ấm áp kia của anh, bình thản tựa như không vì mẹ, luôn nhằm vào anh mà tức giận. Không cần vì anh mà cãi nhau với mẹ em, bà là mẹ em, làm mọi chuyện đều là vì em. Anh cũng không hy vọng Nhan Bạch Dung vì anh mà ồn ào với mẹ. Chỉ cần cô một lòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net